Kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Đức Đồ Bổn Sư ba lần. Nam mô A Bổn Sư A Thân A Ca Mâu Ni A Phật. Nam mô A Bổn Sư A Thân Mâu Ni A Phật. Nam mô A Bổn Sư A Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hầu, hiền thánh tăng, kính lễ giác linh sư bà, tòa chủ chùa Đức Viên, đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được câu hỏi nơi đạo tràng này, cùng nhau tu học và ôn lại lời Phật dạy. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị Thiên Long hộ pháp, từ bi gia hộ cho chúng con, trong khi nói pháp thoại không sai thánh ý của Phật, công lầm nhân quả để người nói ở người nghe đều được lợi ích, tiếng tu hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân kỷ niệm ngày vía của Đức Quán Thế Âm, thì cô xin kể cho các Phật tử nghe về cuộc đời của ngài Quán Âm Thiện Kính. Tất cả những người Việt Nam chúng ta cũng như người Trung Quốc đều gần như thuộc lòng cuộc đời của ngài, vì đã được bao nhiêu thế hệ trải qua bao cuộc thăng trầm, thì chuyện ngài Quan Âm Thiện Kính được biết bao nhiêu người dân, người Phật tử tôn sùng, và thành những vở tuồng, vở chèo có tên là Quan Âm Thiện Kính. Và trong ngôn ngữ thông thường, ai mà bị oan ức cái gì chịu không nổi thì nó là nỗi oan thì kính. Thì ngài bị oan như thế nào, và là ngài vượt ra nỗi oan ức đó ra sao, mà đến nỗi người con gái có cuộc đời mà giống như là bạc phận như vậy, được coi như là một hầu thân, một ứng hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì ta nghĩ một con người bình thường không cách nào có thể chịu qua những cái nỗi niềm sầu nỗi khổ vượt qua mà không điên loạn, thì chỉ có là hóa thân của Đức Quan Thế Âm thôi. Và ngay hiện tại chúng ta có thể nào làm như ngài hay không? Thì trong truyền thuyết kể rằng đó là một người, một thiếu nữ sinh ra và lớn lên bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà rồi lớn lên trong xã hội cũ thì người con gái được vui theo quan điểm của người Trung Hoa là trở về đúng chỗ của mình. Con gái là con người ta, con trai mới thật mẹ cha mua, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Thì trong xã hội của Đông Phương ngày trước đó, vị trí của người con gái rất là thấp kém. Con trai á, mà một đứa cũng được coi là có, mà sinh dù 10 đứa con gái thì cũng coi như không, tại vì đó là con người ta. Người miền Bắc mình gọi là vịt rời, có nghĩa là nuôi vịt, mình vịt ở trên trời rồi thế nào nó cũng bay mất, không còn con nào hết. Và người Trung Quốc thì truyền nghề thì truyền cho con trai và con dâu, chứ không truyền cho con gái, vì nó đi qua làm dâu người ta, nó sẽ đem cái bí quyết nó đem về nhà chồng. Cho nên con gái được coi như là một cái củ nợ, một cái hũ mắm treo đầu vàng. Mắm thì nếu mà nó vỡ ra thì nó cả làng đều nghe hết. Thành ra cha mẹ chỉ yên tâm khi nào mà được đưa con gái về đúng cái chỗ của nó, là ư huy hay là vu huy, là trở về đúng chỗ của nó, tức là cái người mà rước cái của nợ đó về đó, tức là về làm dâu người ta. Thì Thị Kính là một cô gái đoan trang, đủ hết tâm tòng tứ đức, được cha mẹ huấn luyện theo cái mẫu người con gái mà gương mẫu ngày xưa, thì lớn lên được gả chồng. Thì khi mà gả chồng về làm dâu của người khác, người chồng đó tên là Thiện Sĩ. Thiện Sĩ là một cái anh chàng Cái thiện là mình biết lành hiền rồi. Mà anh chàng này cũng như bao nhiêu người phàm phu phàm khác, là ngày xưa tức là có đầy đủ những đức tánh và luôn cả những cái chứng tật luôn. Thì theo bổn phận, chàng trai này soi kinh nấu sử để đợi ngài đi thi làm quan. Thì đôi vợ chồng đương sống im ấm như vậy, thì trong khi người chồng học bài và ngồi ngủ quên, thì người vợ là nàng Thị Kính đang ngồi giá mai, thì nhìn lên thấy vợ chồng mình, chồng mình có cái râu mọc ngược. Tức cái râu trật tự là cái râu nó phải chỉ địa, mà ông này có cái râu chỉ thiên, tức là nó ngóc lên trên. Không ai biết hồi xưa ông để râu kiểu nào, hay quay nón hay là năm chồm hay là râu ghê gì đó, nhưng cái râu nó không có trật tự. Thì giờ mình thấy không đẹp mắt, cho nên tiện tay thì cô mới là cầm cái kéo và tỉa cái sợi râu đó, tức là săn sóc sắc đẹp cho Đức Lan Quân của mình. Thì ông chàng thiện sĩ đương ngủ tự nhiên thấy mở mắt ra giật mình, có lẽ là cô hơi mạnh tay cho nên cái cọng râu nó làm cho cái cắt, thì nó làm cho ông giật mình, thấy người vợ mình cầm cái dao đừng lăm lăm trước mặt mình. Thì chú chàng thiện sĩ mới hoảng hồn, như vậy thì anh ta cũng hơi nhát gan, la lên là bớ làng sớm ơi, vợ tôi nó mưu sát tôi. Thì nàng Thị Kính rất là ngỡ ngàng, nói không, em mình ơi, em thấy có sợi râu mục ngược cho nên em mới là đi tỉa cho mình cho đẹp, săn sóc nhan sắc của mình, chứ em không có phải là mưu sát. Nhưng mà chàng ta cứ la chói lói lên, và hậu quả là chuyện gia đình chồng biết, và một người con gái, một người vợ mà có giả tâm giết chồng gọi là ác phụ rồi, thì người ta đuổi đi. Đuổi đi mà đi về đâu? Con gái hồi xưa mà gả chồng mà đi ra khỏi gia đình chồng thì không ai chịu hết. Đến thế hệ của cô đó, mà cô nhớ cô có một người bạn, khi cô đi vô chùa thì hồi nhỏ thì học khoảng cấp 1 học chung, thì khoảng lên cấp 2 thì cô đó được gả chồng. Và cô thì đi tu, thật ra tới giờ không có gì rắc rối hết. Nhưng mà cô đó khi về làm dâu nhà người ta thì không được thương mến, bị hất hủi và đôi khi bị đánh đập nữa. Thì cô nhớ cái phần cái cảnh rất tội nghiệp là cô đó bồng con trở về nhà ba má mình, giống như một cái lối thoát trong cái lúc mà khủng hoảng khi bị bên người chồng, thì gia đình chồng hất hủi. Thì cha cô đợi cô trước cửa nhà và túm lấy đầu tóc liền, kéo sình sệt con mình ra bến sông và trấn nước, tức là nhận cái đầu của con đi xuống sông. Lúc cô mệt quá chịu không nổi thì ông mới là thả ra, rồi ông hỏi là có chịu về nhà chồng hay không, có chịu về bên heo đó hay không. Thì cô này sợ quá, nói dạ thiên ba tha cho con sẽ đi trở về. Tức là cha mẹ hồi xưa xử sự là khi con gái mà bỏ ngay cái nhiệm sở đang làm vợ của mình mà quay trở về thì đúng lý không được chứa, mà phải trở về già. Người cha thị uy bằng cách trấn nước, có nghĩa là lôi cái đầu nhận xuống sông. Để cô nhớ người bạn của cô vừa khóc vừa bồng con trở về. Chuyện lâu quá thì cô không nhớ là kết cuộc ra sao, nhưng mà hình như sau này thì cô bức bách quá, cô mới ôm con đi lên thành phố á, rồi buông thúng bán bưng làm gì đó để nuôi con. Và bây giờ thì không nhớ là cái cuộc tình đó tới đâu, nhưng mà nhớ là cha mẹ không có thể nào dung chứa con gái mình. Vì đó người ta sẽ nói là tại vì mình, do lỗi của mình mà con nó hư. Và cô nhớ hồi nhỏ khi mà cô quét cái nhà không sạch đó, thì má cô thường nói thế này, dạy cô quét lại và nói để sau này á, gã về người ta sẽ chửi mẹ. Thì con hỏi tại sao lại chửi mẹ? Thì con nói mẹ con mới nói là nếu mà đứa con mà mình dạy dỗ không đàng hoàng, khi về làm dâu sẽ bị người ta hoặc mắng vốn. Và rất thường khi, tại vì nhà cô, mẹ con mới chỉ những người hàng xóm đó, khi gã con về mà quét cái nhà không sạch, bà má chồng sẽ quét lại và hốt cái nhúng cát đó, còn rác còn dư đó, gói vào trong một miếng giấy, nhờ người gửi về cho ba má ruột của cô đó như một lời mắng vốn. Ồ, thiệt là dữ ha. Thì hồi xưa khi mà cô thấy cái cảnh đó thì cô nói không bao giờ cô lập con chịu được điều đó. Và do đó mà mẹ con nói con chịu không nổi cái chuyện này thì có nước con đi vô chùa thôi. Và y như rằng bà tiên đoán đúng. Thì từ người con gái nghĩa là được, phải là công, là khéo léo. Bây giờ thì các cô thì khỏe rồi, muốn mua bánh thì cứ ghé cửa hàng là nó mua. Mà con gái hồi xưa phải biết làm bánh. Bây giờ cái nơi làng quê cô cũng vậy, khi nào mà cô đi qua trên đường làng mà cô thấy lá chuối được cắt ra và phơi hai bên á, bờ thì cô biết nhà đó sắp có đám giỗ. Con gái, con dâu trong nhà có đám giỗ thì phải gói bánh, bánh tét, bánh ú, bánh gì, làm bánh quy. Rồi phải thuộc luôn cả bánh bò, bánh bèo, cả trăm thứ bánh. Mà dở lắm thì cô phải biết cái làm bánh, ăn cái lá mít luộc mà ăn chẳng hạn. Quý vị biết bánh lá mít không? Mình nắng bột, cái ập vô cái lá mít, cái thả nồi nước sôi. Để đến khi mà nó chín xong thì cái lá mít nó rớt ra, với cục bột nó lên nước tương mà ăn. Làm bánh lá mít là cái bánh mà bất cứ cô bé nhà quê dụng dạy nào cũng biết làm. Thành ra gần như là cả trăm thứ bánh, từ bánh bèo, bánh bò, bánh tầm bì, thì một cô con gái đều phải biết hết. Mà làm bánh thì phải biết luôn cái nghề là xây bột, rắm bột. Dạ, bổn phận rất là nhiều. Một bà mẹ xưa, cái mẫu người xưa là thức dậy từ 3 giờ khuya. Một cô con dâu từ xưa cũng vậy. Tại vì nhà máy xay lúa đâu có, phải xay lúa rồi giã gạo, rồi dần gạo, rồi mới có cơm. Và tất cả những việc đó đều do người đàn bà trong nhà giữ. Thì ngoài việc công có nghĩa là khéo léo biết làm tất cả việc rồi, còn thêm cái nữa, gặp ông chồng mà như chàng thiện sĩ, tức là chỉ dài lưng tốn giải ăn no rồi nằm á, là phải nuôi luôn cho đi học. Để mơ cái ngày mà giống anh đi trước, mà ngựa anh đi trước giống nàng đi sau. Và thường thường mà anh ta mà có cưới vợ bé thì cũng phải vui vẻ mà đi lựa và cưới cho anh ta 2-3 cô, không được quyền khoảng gì hết. Thì cái vị trí phụ nữ trong xã hội xưa là vậy. Mình cứ hình như Việt Nam mình không có để cuốn sách nào, nhưng mà cô thấy đó là một cái sự bất công. Cho nên rồi đến khi, rồi phải làm dâu nữa, có khi về nhà chồng phải nuôi luôn cái đám em bên chồng, rồi phải thờ cha kính mẹ chồng. Còn cái ông chồng đó thì tội đến nỗi nấu cơm không dọn lên, không thèm ăn, nghĩ có tức chưa. Bây giờ là nó cho bỏ đói luôn. Cho nên đừng có trách tại sao mà con gái Việt Nam bây giờ đi lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan rất nhiều. Đứa con gái chịu thương chịu khó dữ lắm. Khi mà nghèo khéo xếp nên liều một chiếc thoa, tai nạn xảy ra thì nàng kiều phải bán mình. Khi ba mẹ đau, khi cái nhà dột, khi nợ đòi, thì đứa con gái luôn luôn thương ba mẹ. Và gả chồng thì không có thể nào mà bù lấy của chồng bù đắp cho bên mình hết. Cho nên bắt buộc phải liều mình. Có nhiều em rất tội, 14 tuổi, 15 tuổi mà đi làm khai sanh giả, là 18 tuổi, để được cưới một cái ông chồng Đài Loan nào đó. Và có một lần cô đi lên Sài Gòn để dự một đám cưới của đứa cháu, cô ở trong một khách sạn. Và bữa đó cô nổi sân không tưởng tượng được. Khi thấy khoảng 70 em bé, rất thiếu nữ, rất thơ ngây, đứng trong một cái đại sảnh của khách sạn, để cho một ông già đi tới đi lui lựa. Thì ông lựa ra 10 cô vừa mắt nhất, với cái điều kiện là cô nào có con trai ông sẽ cưới. Như vậy thì chính cô không có con trai thì ông như thế này, ông bỏ vứt người ta đi sao? Cô giận vô cùng, giận nghe vậy thôi chứ mình không can thiệp gì được hết. Như vậy mà từng lớp con gái quê đi lên để hy sinh cho ba mẹ. Thì đó là chuyện những cô con gái hiếu thảo, tình nguyện chứ không phải là bị ép buộc. Vì ba mẹ mình nghèo quá, khổ quá. Thấy có những người đi nước ngoài, lấy chồng nước ngoài, còn gửi về được manh áo, tấm quần, đồng tiền nuôi ba má. Nên cô con gái đó là sẽ tình nguyện ra đi. Và nhiều em cô cản thì còn nói nếu con lấy người chồng Việt Nam may mắn thì nhờ được tấm thân, nếu không may mắn nó nhậu rồi vậy nó quánh thì cũng ôm con về với ba má. Thành ra rất là thay dễ thương. Thì cô thị kính của chúng ta khi bị đuổi ra khỏi nhà đi về đâu? Một cô gái hồi xưa đó, thứ nhất là trong xã hội cũ đó, tại gia thì tùng phụ, ở nhà thì do sự xử lý của người cha, ba má đặt đâu phải ngồi đó. Ở đây không phải là kéo cái ghế biết con ngồi đó là ngồi suốt ngày, có nghĩa là gả về đâu thì phải an trí ngay đó. Bây giờ người ta đuổi mình đi, trở về còn mặt mũi nào của ba mẹ nữa. Với một cái tiền án là giết chồng. Người cha không, gia đình đó không thể chứa cô gái này. Mà nếu chị đi đâu ra ngoài, một cô con gái là xuất giá thì phải tùng phu, tức là suốt đời phải lệ thuộc vào cái anh chàng thiện sĩ mà thần hồn nát thần tính đó. Chứ không cái là thấy người ta cầm dao là nhất định là giết mình, mà quên rằng mình có một cái mất thẩm mỹ là sợi râu hướng thiên. Người ta đã tỉa tót đàng hoàng, không cảm ơn mà còn la làng như vậy. Cái gì thì cặp vợ chồng này cũng không mặn đồng lắm, cũng thiếu niềm tin ở người vợ của mình. Mà cái thân của anh ta mà sợ người vợ mưu sát mình thì thiệt là cái ông này theo như bây giờ mình đem câu xấu cho rồi. Thì không, tại xuất giá tòng phu thì người cái nhà đó người ta đã đuổi mình rồi. Phu tử tùng tử có nghĩa là người chồng mà chết rồi thì mình phải lệ thuộc, nghe theo lời cái thằng cu lớn, thằng con trai lớn nhất của mình, nó đặt đâu là phải ngồi đó. Đến thằng con mà mình sinh thành ra cũng phải, nó biểu làm gì là làm đó. Gia tài hoàn toàn người con gái không có quyền quyết định, người vợ, người mẹ không có quyền. Vì nào mà đọc cái cuốn hồi ký của bà Phùng Há. Phùng Há là một nữ danh ca của Việt Nam mình, bà viết trong đó rất dễ thương. Khi người chồng chết rồi thì đứa con trai trưởng của bà nó ra lệnh bà phải đi về Tàu ở. Thì bà lấy chồng Tàu, bà phải đi. Bà qua đó ở không được, bà dắt díu mấy cô con gái về thì nó không chấp nhận. Thì đành đi ra khỏi nhà chứ không dám ở chung với nó. Rất là tội. Thành ra thì vị trí của người phụ nữ hồi xưa là còn âm dưới không độ nữa. Không những là ở trên số không mà còn ở dưới số không nữa. Cho nên đường cùng thì biết đi đâu. Vô chùa người ta cũng không chứa. Chùa thì đi xuất gia phải có điều luật như kỳ trước cô nói đó. Ba má gửi, nếu mình còn con gái. Mà nếu mà xuất gia mà đã lập gia đình thì phải có người chồng gửi đồng ý. Bây giờ ai chứa? Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, không nước lẽ đi tự dặn. Nếu tự tử thì coi như là mình không có một cái gương sáng để lại. Thì bà đành cải nam trang. À, một người con trai đi ra đường thì không may tai tiếng gì hết, phải không? Thành ra bà mà con trai hồi xưa cũng dễ cải nam trang lắm. Chẳng hạn như quý vị thấy cô gì chứ ra đường, ta hãy làm cô lấy mấy ông thầy lắm. Rồi cái áo bận lùng bùng, rồi tóc hồi xưa người ta cũng để dài, chỉ có mình thiếu mấy cọng râu thôi. Nhưng mà cũng có nhiều người đàn ông họ cạo trọc lóc râu, không có gì hết. Thành ra nàng thị kính mới cải nam trang, rồi đòi một cái khăn của người đàn ông, bằng áo kiểu người đàn ông, là thành con trai và đi đến một ngôi chùa để tu. Thì cuộc đời coi như là nó bình yên. Khi vô trong chùa cắt đứt dây chuông rồi thì không ai tìm tung tích gì hết. Và chư tăng của thời trước, chuyện này người ta nói là xảy ra dưới trời thời Minh. Thì chư tăng hồi xưa là đi hành khước, đi rày đây mấy đó, đi khắp nơi, chuyện đó rất là bình thường. Như vậy thì bà vô chùa làm một vị tăng và ở một cái nơi, một ngôi chùa cũng vô danh, cũng không có cái gì nổi tiếng, và cuộc đời bình yên. Nhưng mà lại bắt đầu sóng gió. Là gì? Chàng vị tăng sinh này còn trẻ, cạo đầu rồi coi cũng được. À, trong chùa không cần đẹp trai nha, ngộ vậy đó. Chứ đừng tưởng là mà đẹp như tài tử vô trong mấy bà mới mê. Lạ lùng, vị tăng nó cũng có sức quyến rũ nào đó. Hôm trước khi cô qua bên này thì có một số Phật tử mới hỏi cô một câu. Thì Phật tử họ hay hỏi những cái câu mà ngoài chương trình đó. Cô ơi, hồi xưa con thấy quý hòa thượng đều cao lớn, tướng người oai phong lẫm liệt, nói theo trần gian là rất là đẹp trai. Quý thầy giờ sao con thấy không bằng hồi xưa, từng thấp bé đen đúa nhỏ ốm yếu hơn sao? Như chẳng hạn như ngày hồi xưa như ngày Hòa Thượng Tâm Giác, nhưng là tướng rất là đẹp, ngài là võ sư mà. Rồi các vị rồi kể ra tên nhiều vị rất là làm đường đường tướng tăng tướng dung mạo khả quan, còn bây giờ con thấy quý thầy không bằng hồi xưa. Thì con nói đó mấy bà phải tự hỏi mình đó, vừa xấu vừa thấp vừa đen đủ thứ xấu xí mà còn chưa thoát nạn. Còn có người mà đến chùa cổng ra đem về chỗ cho vui nữa, thì mấy vị mà nó đường đường tăng tướng dung mạo khả quan nó đâu rồi, phải trả lại cho chùa người ta chứ. Cho nên khi mà bà Thị Kính Đi Tô được tên là Tiểu Kính Tâm, thì bà lọt vào tầm ngắm của một cô gái con của nhà giàu là nàng Thị Mộc. Nàng Thị Mộc thì đi vô chùa lễ Phật sắp thấy cái chú tiểu này, thì bà liền bị xúc động và mới đi ra đi vô dòm ngoài, người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Và dĩ nhiên là chú tiểu Kính Tâm không có gì xúc động hết, bệnh gái không có gì xúc động. Nhưng mà cô Thị Mầu thì không có để, cứ nghĩ đây là một người đàn ông và mơ tưởng hoài và tìm cách lượn tới lượn lui, liếc tới liếc lui mà hình như bên kia không có phản ứng. Tình đó là tình đơn phương, và do cái nỗi lòng không phản ứng được cho nên mối tình đơn phương đó bắt đầu vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái, không phải với chú tiểu Tĩnh Tâm mà với một chú đầy tớ trong nhà. Đến khi mà cô có mang thì bị phạt dạ ra làng. Ngày xưa con gái đó mà có mang đó, không chồng mà chữa đó, thì sẽ bị cạo đầu, bôi vôi trắng lên, đóng bè thả trôi sông. Ba má sẽ phải phạt quả cho làng, có nghĩa là làng định là phải tải ăn cho cả làng để thú thội. Và cái chuyện đó có nghĩa là cái hũ mắm treo đầu vàng đã bị đổ xuống rồi đó, nó nhục nhã vô cùng. Nhưng mà nếu mà tìm được thủ phạm, tức là người chồng của cô này, người cha của đứa bé đó, thì làng sẽ cho một cái lễ là phạt vạ thôi. Thí dụ làm chừng 1-2 con bò, con heo gì đó, hoặc là nộp bao nhiêu tiền cho làng để mà giống như là một hình phạt thôi, trả bằng tiền, trả bằng phẩm vật. Thì sau đó thì người trong làng sẽ đứng ra tác thành cho đôi trẻ. Cho nên khi mà hỏi là cô Thị Mầu là phải bị đưa ra ngoài làng và hỏi ai là tác giả của cái bụng cô, thì nghe nói rằng hả, mà chỉ ra được người đó thì người ta sẽ tác thành cho. Thì cô mừng quá, cô liền nói tên người mình thầm yêu trộm nhớ là chú Tiểu Kính Tâm, cái hy vọng là làng sẽ cho chú về ở rể nhà mình. Nhưng mà và khi chú Tiểu Kính Tâm thì không biết nó, dĩ nhiên là làm sao mà nhận được, và rốt cuộc gì không nhận, cho nên bị nọc ra đánh giữa làng, đánh tới mà da thịt đều tan nát hết, mà không dám nói, mà lấy gì để minh oan. Hồi xưa đâu có ai đi thử máu ADN vậy như bây giờ. Con gái thì còn minh oan được, mà mình đàn ông mình làm sao minh oan. Xin thấy trong chùa cũng thấy cô này lượn tới lượn lui chung quanh, rồi cô nói rõ ràng và cái bào thai của cô đó còn đó. Cho nên chú tiểu này bị theo luật làng và luật chùa đã phạm giới, thì chú nhất định không hoàn tục. Hoàn sao mà được, không cách nào hoàn tục được, mà không nói không rằng gì được hết, bị đuổi ra ngoài cửa tam quan. Đuổi ra khỏi chùa tức là một lần đuổi ra khỏi nhà, bây giờ đi tu cũng bị đuổi ra khỏi chùa. Thì khi bị đuổi ra khỏi chùa rồi thì biết đi đâu, cho nên ở trước cửa tam quan cũng đi theo chúng làm công quả lúc thúc, mà không được chấp nhận là một người tu sĩ nữa. Thì người sư phụ thầy rất là đau lòng, rất thương, nhưng mà luật của làng, luật của nước, luật của giáo hội, vì mỗi chùa ngày xưa đều phải dưới quyền của những vị tăng quan địa phương, cũng như là những vị mà giáo hội đại diện cho mỗi khu vực như bây giờ. Thật ra vì thầy thấy coi đệ tử mình bị đánh tan da nát thịt cũng không dám ngó ngàng, không dám nói gì hết. Thì chú tiểu này Mỗi nghỉ ở ngoài tam quan, tức là ở ngoài cửa chùa. Rồi cũng lúc thúc theo tu, nhưng mà không được phép vào chùa, không được phép vào chánh niệm. Và tu như vậy được đâu vài tháng thì cái chú bé con của cô Thị Mầu chào đời. Thì cô này đem nhà nó đi đến chùa và ném ở đó, nói là con ông tôi trả cho ông. Thì khi đó chú Tiểu Kính Tâm ôm đứa bé vào lòng. Hồi xưa mà không có cô nhi viện, thành ra mà khi không nuôi là người ta đem thảy vô chùa. Và khi ôm nó vào thì phải cu mang nó suốt đời. Thì khi đó trong làng họ mới nói, nếu không phải là con tại sao thương ông đến nỗi mà người thầy nói bây giờ thì đến ngay đến thầy, thầy cũng không thể nào tin con được nữa. Nếu con không phải là phụ tử tình thâm tại sao con nuôi đứa bé đó, và lấy cái gì để nuôi? Tức là đứa bé còn nhỏ quá, hồi xưa không có sữa bò, không có sữa ghi gô, mà nếu có chắc ngày cũng không có tiền mua, cho nên đành phải bưng ôm con đi xin bú thép. Quý vị nhớ cái cảnh bú thép không? Cô nhớ hồi đó cô hay đọc cái câu ru em là em tôi buồn ngủ buồn nghe, ai cho bú thép ngày rày mang ơn. Tức là khi nào mẹ đi vắng mà em nó khóc nó đòi sữa thì mới bồng nó đi ra hàng xóm đó, xin cái bà nào có con nhỏ đang có con còn bú cho em mình được bú thép, tức là bú ké. Thì ông Tiểu Kính Tâm này ôm đứa bé đó để mà đi khắp làng, để mà tấp nhà này nhà kia xin sữa cho đứa bé nó uống. Để đến theo năm tháng đứa bé nó lớn lên thì nó vẫn gọi ngài là cha. Tại vì dưới con mắt của mọi người, ngài là một vị tăng, một người đàn ông. Cho đến cuối cùng thì cái cuộc đời đạo đài và khổ cực đó, khi đứa bé được 7 tuổi, ngài lâm bệnh và mệnh chung. Thì khi mất đi rồi thì đứa bé nó mới vô trong chùa, nó thưa với sư phụ là cha của con mất rồi, nằm hoài ngủ hoài không dậy, thì hai cha con vẫn ở ngoài chùa. Thì lúc đó chùa mới đi ra, mới được quyền ra hộ niệm tống tán. Thì trước khi tống tán thay đồ cho ngài lần cuối, người ta mới khám phá ra đây là một người con gái. Nỗi oan mới được giải tỏa. Và bao nhiêu năm trời không nói đến cái nỗi oan của mình, nhưng mà ngài bà có viết một lại một cái bức thư trao cho đứa con, hờ đứa con nuôi của mình, nói rõ gốc gác mình từ đâu mà ra. Thì khi mà biết cái đó thì tất cả mọi người đều đến tôn xưng đây là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì cái lòng chỉ có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mới nhận kiểu này, nín nhịn kiểu này, ẩn nhận để nuôi đứa bé cho đến ngày khôn lớn, và không bao giờ nói một tiếng dù sự đời có ép bực đến bực nào đi nữa. Và chúng ta cũng tôn xưng ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm, vì chỉ có Bồ Tát mới làm nổi chuyện đó. Câu chuyện đó là một câu chuyện có thật trong lịch sử, và gán ghép đó là một hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, là người ta gán ghép. Cái ngày khi mà ngài đi rồi thì nỗi oan đó được giải tỏa, nhưng mà người đó không còn trên nhân gian này nữa. Thì trong các gia đình mà Việt Nam cũng như Trung Quốc từng có một bức tranh thờ Đức Quan Âm, và trong đó có một đứa bé mỏng mỉm chừng 7 tuổi, đó là cái chú bé mà ngài nuôi. Rồi có một con chim tha sâu chuỗi, thì người ta nói tại vì cái ông thiện sĩ mà hàm hồ đó sao bị phạt làm con chim để hầu ngài. Và do người ta mới truy ra và người ta mới nói thế này là nghe đâu rằng thời xưa đó ngài là một vị Bồ Tát tu gần xếp thành Phật rồi. Thì khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni mới đến thử lòng. Trong truyện người ta kể như vậy, là hiện ra một gã tư dung mỹ miều, nghĩa là một cô gái thật là đẹp, đến đi thử lòng. Thì vị tăng đó đó đáng lẽ là xém thành Phật rồi, nhưng mà thấy cô gái này đến thì ngài mới nói là kiếp này tôi tu lỡ rồi, thôi để tôi tu luôn đâu. Nếu có chăng thì kiếp khác gọi là, nếu mà gặp nhau thì xin hẹn kiếp sau. Vì một câu đó là động lòng, còn hẹn kiếp sau thì gặp nhau, cho nên bị đọa xuống để qua một cuộc đời trầm luân khổ ải như vậy. Thì khi đó là chuyện tuồng tích, và chúng ta chỉ biết là chuyện ngày Quan Âm là như Quan Âm thì tính Các Phật tử hiểu ra. Thành ra đó là theo truyền thuyết của Việt Nam và Trung Quốc, câu chuyện nó xảy ra vào đời Minh. Và khi nhắc đến oan thị kính là nhắc đến một cái chuyện oan ức, nói về cái thân phận của người phụ nữ trong xã hội ngày xưa không cách nào ngóc đầu lên được hết. Ba má đã đặt ra một cái khuôn rồi thì cứ theo đó mà theo. Trong xã hội Ấn Độ cũng vậy, khi mà sinh ra một đứa con gái thì ta rất là buồn. Và ở bên Trung Quốc, vào những cái thời đói kém loạn lạc, người ta đói khổ đến nỗi người ta phải ăn thịt lẫn nhau, và cái đổi con mà ăn thịt, và cái đứa con gái mà là đứa được đưa ra để đổi. Và ngay bây giờ cũng vậy, khi mà chính sách mà của nhà nước đặt ra là chỉ được sanh một đứa con thôi, thì đứa con họ sinh là đứa con trai, mà khi họ mà có mang mà biết đó là con gái thì họ phá đi, mà khi sinh lỡ sinh ra thì họ bóp mũi, tức là con gái không có giá trị gì hết. Mình thấy xui xẻo chưa? Thấy sao nó nghe nó cũng buồn ha. Thì từ xưa đến giờ con gái là... Giả sử như nhà đó không có tiền nuôi cho 5-7 đứa con đi học thì người ta vẫn nuôi con trai. Nhưng mà bây giờ thì con nghe ở hàng xóm, con có nói nhiều câu, nhiều người mới nói là hồi xưa mà thời sau 75 thì ta nói là ruộng sâu heo nái không bằng con gái thương nghiệp. Có nghĩa là ruộng sâu heo trâu nái, nghĩa là của cải bao nhiêu cũng không bằng có cô con gái làm thương nghiệp. À, hóa ra con gái được có giá hơn. Và bây giờ cô rất thường khi cô nghe những ông cha bà mẹ ở Việt Nam rên rỉ than thở, biết vậy tao đẻ mày là con gái cho rồng, đứa con trai hình như báo đời nhiều hơn. Con gái mà nhà nghèo lớn lên gả chồng thì có con mà gả chồng gần, có bắt canh cần nó cũng mang cho. Và chiều chiều ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ ruột đau chín chiều, đứa con gái luôn luôn là thương ba mẹ. Cái tấm lòng thương nó hiếu thảo từ cái thời còn thơ ấu, 5 tuổi đã thức dậy nấu cơm cho mẹ rồi, rồi bồng em, giữ em, quét nhà. Cái cô bé nhỏ xíu đó, giả sử như trong gia đình người mẹ không còn thì lại thay mẹ để nuôi cả một đàn em của mình. Là cái tấm gương nhu thuận, hiếu thuận và hy sinh vô bờ đó thì người con gái Á Đông rất là nhiều. Con gái Việt Nam cũng vậy. Đến nỗi mà ông Hồ Dến là một người Tàu, cha người Tàu, mẹ là người Việt Nam. Khi Hằng Nhi, cha ông đi qua miền Bắc và cưới một cô gái miền Bắc làm vợ, thì cô gái đó làm nghề đưa đò, đưa khách sang sông để nuôi con, nuôi chồng. Đến khi mà ông cha nuôi lên, ăn lên làm ra rồi thì cưới 2-3 cô vợ bé, và người mẹ vẫn cúc cung tần tảo nuôi con. Cho nên ông có làm bài thơ là cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi. Và nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi còn sẽ nạm vàng 2 chữ ấy cho lòng cô gái Việt tươi. Cô chữa bao giờ biết gấm hoa, má hồng mỗi lúc một phôi pha, đến khi vui sướng thì cô đã bồng bế con thơ đón tuổi già. Cái người, vị trí của người con gái rất thấp bé, quyền lợi thì ít mà bổn phận rất nhiều. Và từ thế hệ này qua thế hệ khác, các bà mẹ của mình, các người chị của mình đã sống như vậy suốt 1000 năm, 2000 năm. Và người đàn ông thì xây nhà, nhưng mà cái tổ ấm phải do người đàn bà giữ. Một người cha đó mà có 5 thê 7 thiếp thì cái tổ vẫn ấm. Người cha mà có mất đi rồi, cái núi Thái Sơn nó có sụp đi, nhưng mà gót con vẫn đỏ như son. Mà không mẹ thì lót lá mà nằm, có nghĩa là vị trí của người mẹ rất quan trọng trong gia đình. Đó là một trong những lý do vì sao mà Đức Quan Thế Âm có 32 ứng hóa thân, mà người Đông Phương chọn người mẹ làm vị Bồ Tát gần gũi của mình. Chúng ta kêu khổ quá là mẹ ơi cứu con với, mẹ hiền Quan Thế Âm chứ không có kêu cha. Hình như cha mắc đi làm ở đâu xa quá, mà kêu mẹ thì ngày đến gần hơn. Ở Việt Nam cô lâu lâu cái hàng xóm á, họ mang đến một cái tượng Đức Quan Thế Âm nhờ cô ăn vị Phật dùng. Thì cô ăn vậy thì họ đưa tượng nào cô ăn gì tượng đó. Nhưng mà thường thường là họ chọn Đức Quan Âm đứng, ít chọn Đức Quan Âm ngồi. Mà lỡ mà mua Đức Quan Âm ngồi gửi ăn gì rồi vài bữa cái họ đổi lại. Câu hỏi thì Đức nào cũng Đức Quan Thế Âm hết. Họ nói dạ không, con nghe chị hai hàng xóm nói á, Đức Phật mà đứng thì khi mình có tai họa ngài bước liền nó lè, còn Đức Phật mà ngồi á, ngài đứng lên rồi mới bước đi thì nó hơi chậm một chút. Nhưng mà rồi cũng có người nói không được, chị Tư hàng xóm chỉ nói rằng Đức Phật mà đứng, đứng lâu quá nó mỏi chân lắm, cho nên ai mà thờ Đức Phật đứng gian nan hơn thờ Đức Phật ngồi. Tại vì ngồi lâu đứng vậy nó không có mỏi chân thì ngài làm chuyện nó không có mệt, còn đứng suốt đời á nó mỏi quá ngài làm nó chậm hơn. Hai phe phe nào cũng có lý á, chỉ có Đức Phật á là hình như mắc nợ chúng sinh. Nó mua nãy chú sanh nó để lên đó, nó gửi không biết bao nhiêu lời kêu cầu, bao nhiêu công chuyện nó đặt ra ngài phải làm, nhưng mà khi chuối chín nó bưng súng chia nhau hết rau. Thành ra cái lúc mà còn bé thơ cô vô chùa thì cô tâm nguyện nếu cô thành Phật thì cô sẽ đòi cúng trái chín chứ không trúng trái xanh. Đây trái xanh, trái chín nó bưng xuống hết, trái xanh thì chưa có ăn được. Và cô nhủ rằng khi cô thành Phật cô sẽ nói điều đó với chúng sanh biết, xin cúng cho tôi trái chuối chín. Thì bây giờ cô kể về vị trí của người mẹ ngày xưa thì quý vị sẽ thấy thấp thoáng hình bóng của bà mình, thấp thoáng hình bóng của mẹ mình trong cái hình bóng của Đức Quán Thế Âm, phải không? Hình như là người phụ nữ có một điều là khóc dễ khóc hơn người đàn ông. Cô nhớ hình như con nít đó, con trai hay con gái mà còn bé thơ phụ đều khóc nhè như nhau hết, nhưng mà lớn lên thì con trai ít khóc và con gái thì chúng ta sẽ khóc đến ngày mà rút hơi thở cuối cùng, lúc nào cũng khóc hết. Ta kêu bằng gái khôn nhiều nước mắt. Không hiểu sao mình khóc hoài, dễ, rất là dễ khóc. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc, giận cũng khóc, thương cũng khóc, đi coi hát cũng khóc, coi phim cũng khóc. Nhờ vậy nhưng mắt ít, nó khô hơn, nó đỡ khô hơn bên nam ha. Nhưng mà tại sao mình khóc thì sao cũng muốn hiểu. Đó là một cái coi như món quà của tạo hóa ban cho chúng ta. Giống như cái dòng điện mà nó chạy qua cái bóng đèn quá mạnh thì cái cầu chì phải đứt đi để cái bóng đèn nó không có hư. Khi có những cái điều mà nó quá khổ tâm, cái cầu chì của mình phải đứt để chảy ra nước mắt là một cách chúng ta giải tỏa bớt, chứ không là điên đi. Khi đi công tác ở viện tâm thần Biên Hòa, thời cô còn là sinh viên đó, thì đi sư Tiến Hải hay dẫn đoàn sinh viên của cô vô đó công tác rất bình thường. Là vô đó để những người điên được nói chuyện với người tỉnh, mà nói chuyện với người tỉnh lần lần thì họ sẽ tỉnh táo hơn. Còn người mà chưa điên mà bỏ vô viện tâm thần một thời gian, gặp người điên họ điên luôn. Nên đoàn sinh viên của cô chỉ lên đó và ngồi nói chuyện với họ thôi. Thì đi vô đó thời gian về sao thấy mấy cô mấy chú đi sinh viên đi về sao ngó bộ không biết có phản tác dụng không, mà người nào cũng thấy tỉnh tỉnh hết. Thành ra cái chương trình nó bị hủy. Tiếp xúc với người điên riết mình chịu không nổi. Và cô nhớ là trong cái trại đó là 4.000 người tâm thần thì 3.000 là phụ nữ. Chồng tử trận cũng điên, con chết cũng điên. Cái là rất nhiều hoàn cảnh khi người phụ nữ chịu quá cái mức chịu đựng của mình thì cái thần kinh nó chịu không nổi và điên. Và ngay đến khi ngày A Nan được Đức Phật cho phép sử dụng thiên nhãn, mượn thiên nhãn ngài nhìn xuống địa ngục thì ngài cũng than tại sao dưới địa ngục phụ nữ nhiều hơn. Thì Phật có nói người phụ nữ có trong 10 nghiệp để tạo xuống địa ngục: tham sân si, rồi sát đạo dâm, và nói lưỡi đôi chiều, nói dối, nói thiêu dệt, nói lời thô ác, thì phụ nữ mắc khẩu nghiệp nhiều hơn. Ở Việt Nam mới có bà mẹ ruột mà nổi điên lên mà lấy dao cắt những chân của con mình, cắt luôn cái ngón tay của đứa con 3 tuổi. Đến nỗi người ta nghi cái bà này là mẹ ghẻ, mẹ nuôi, nhưng mà thử giám định lại là mẹ ruột. Thành ra giờ ta đem vô bà vô viện tâm thần, ta xét coi bà có khùng không. mà đánh con, mà lấy dao cắt những chân của con, cắt luôn ngón tay của nó luôn. Đây là một bà mẹ điên, nó quá sức chịu đựng của bà. Bà có cái hành động. Nhưng mà quay lại trở lại, chúng ta chọn hình tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để chia bớt những cái đau khổ, để ban cho những điều mà chúng ta không thể nào xin xỏ và không còn tin tưởng người để chúng ta tâm sự nó, là hình tượng một người mẹ. Trong suốt 1.000 năm, 2.000 năm Bắc thuộc, cái cuộc khởi nghĩa mà đầu tiên vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch là cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, là cuộc khởi nghĩa của hai người phụ nữ Việt Nam, rồi sau đó chìm vào trong quên lãng. Chúng ta sau đó thì khoảng 1.000 năm Bắc thuộc nữa, là phải mãi đến khi mà vào thời Đinh Lê Lý Trần thì khi đó mới bắt đầu qua giai đoạn độc lập. Thành ra bà mẹ rất gần gũi với con, thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng rất gần gũi với chúng sinh, nhất là ở Đông Nam Á. Thì bây giờ nếu mà nói Bồ Tát có nghĩa là có thể làm những việc mà chúng ta không làm được. Thì cô nhớ hồi trước cô có thưa với Hòa Thượng Trúc Lâm, cô nói con nghĩ chắc Hòa Thượng không, Bồ Tát không biết đau, không biết khổ. Cho nên ai đến nghĩ mà khi học kinh Kim Cang, cái chỗ mà một vị Bồ Tát dù có người đến cắt chặt thân thể mình ra hàng trăm mảnh mà vẫn không khởi tâm sân thì mới đích thực là người vị Bồ Tát. Cô nói chắc cái vị Bồ Tát này không biết đau. Giả sử con không biết đau con cũng dám làm, nhưng mà đau thì con phải chạy, con phải giận, con phải khóc, con phải chửi. Chứ nếu mà không biết đau thì con mới làm được. Con nghĩ chắc Bồ Tát cái thân họ không biết đau, phải không? Mới chịu nổi những điều đó. Chứ giống như mình mà đi qua mới đến giai đoạn mà có ông chồng như thiện sĩ á, nói tới nói lui mà ổng không tin á, chắc lụi ổng luôn cái kéo đó luôn qua. Và rất nhiều người vợ thế hệ mình đã làm điều đó. Ở bên này thì kêu 911 ha, phải không? Còn bên Việt Nam thì cho ổng ga ác xích hoặc là lụi luôn cái kéo vô, cho ổng tự thiêu luôn. Như vậy thì Bồ Tát chắc là không biết đau, có chịu nổi cái sự bạc đãi của chúng sinh hung bạo như vậy. Thì đó là lý luận của cô khi cô đọc và thường dạy bản kinh Kim Cang. Thì thầy mới đưa ra cái thí dụ, thầy nói Bồ Tát khi mang một cái thân xuống cõi này thì cũng y như mình thôi. Giống như bây giờ một người có bệnh, mời bác sĩ đến khám bệnh, thì bác sĩ sẽ tiêm thuốc cho, rồi sau đó mình còn trả tiền và cảm ơn bác sĩ. Cũng như sáng cô kể chuyện cô đi giải phẫu, phải năn nỉ bác sĩ mổ bụng giùm mình, lấy cái cục bú ra may bụng lại, và sau đó mình còn cảm ơn ông bác sĩ đã sinh tôi ra lần thứ hai để cứu sống tôi. Cái đó là thái độ của một người trưởng thành. Còn một đứa bé mà thấy ông bác sĩ là nó sợ, nó khóc đã, và chích thuốc xong thì từ đó về sau ông đó là ông kẹ của nó. Cô nhớ hồi xưa mà khi mà cô không chịu ăn cơm hay cái gì thì cái ông y tá gần đó là mẹ cô chỉ nói đi mời ông đó tới là cô sợ bở vía. Như vậy thì cái cây kim đâm vào thịt một đứa con nít nó đau, thì cây kim đâm vào thịt một người lớn vẫn đau. Nhưng người lớn hiểu được, cho nên không hận, không thù, mà còn tri ân. Còn đứa con nít thì không biết, cho nên khóc giận, giận ông đó. Hồi đó cô nghĩ là cô sẽ giận cái ông y tá kế bên tới trọn đời, tại vì ông làm cho mình đau. Ở thôn quê thì không có sợ ông y tá, mà sợ cái ông thầy cắt giác. Cái gì biết cái ông mà lại cắt giác cạo gió, đau khủng khiếp lắm. Ông lấy cái miếng mảnh sành đó, ông cắt xong cái ông úp cái hũ dao ua lên, rút máu mà nó đau, đau thần sầu luôn. Thì cái ông đó là ông kẹ của trong làng. Nhưng mà một người lớn thì tự động đến tìm, còn một đứa nít thì khi mà ông đó hành nghề là ba phải kìm cái hai cái chân má, phải kìm cái đầu, và gào khóc suốt cả một cái thời mà trị bệnh bằng cái phương pháp cắt giác đó. Và thường kể câu chuyện đó. Như vậy thì vì Bồ Tát cũng y như mình, nhưng mà Ngài không giận, không hận, không thù. Tại sao? Vì Bồ Tát đầu tiên phải là thâm tính nhân quả. Quý vị hiểu chứ? Không có chuyện gì khi không mà xảy ra cho mình. Mà nó xảy ra như vậy là do một cái nhân đời trước. Khi Đức Phật bị ngàn Tôn Đà Liệm đụng bụng Du Oan thì cũng giống như là Tiểu Kính Tâm bị bà Thị Kính Du Oan giữa làng vậy. Mà Đức Phật không giận, không hờn, mà Đức Phật thản nhiên. Thì ngài A Nan ngài nói: Bà Thế Tôn, tại sao mà Thế Tôn có thể thản nhiên được? Con nghe xong là con chóng mặt, con chịu không nổi cái hành động vô lý như vậy. Con là người kề cận với Thế Tôn mỗi ngày, con biết rõ. Và bây giờ cái bà đó bà ôm cái bụng của Thị Màu Tới, bà đổ bà Du Oan cho Phật, thì ngài không chịu nổi. Tại sao Thế Tôn chịu nổi mà con chịu không nổi? Ngài A Nan chịu không nổi là vì ngài chưa chứng quả A, chưa sạch hết phiền não. Thì Đức Phật mới nói ngài không giận không hờn mà còn thương nữa. Và ngài kể tiền thân, khi trong là một chúng sinh ngu si trong đời là xa xưa, ngài đã có từng có một niệm bất kính và Du Oan một vị thánh tăng, một vị độc giác Phật, cái tội y như vậy. Thì trải trong dòng luân hồi qua không biết bao nhiêu là đời kiếp, bây giờ khi ngài hiện thân xuống đây làm một vị Phật trong thân xác của một người thầy, một vị tăng, một người đàn ông, thì cái quả ngày xưa đã đến ngày nó trổ nhân, cho nên bị chúng sinh Tôn Đà Lị đột bụng Du Oan. Đời này không làm nhưng mà nhân quả không xài, biết cho nên không giận. Cũng như quý vị đó, mình là con nít mà thấy người ta đến đòi tiền ba mẹ thì mình giận, nó tại sao khi không đòi tiền ba mẹ, nhưng mà ba mẹ sẽ không giận là gì? Cái tiền này ba mẹ thiếu người ta. Chúng ta nhớ rõ được mình đã vay cho nên kỳ này sẽ trả. Quý vị hiểu chứ? Không trả trước cũng trả sau, trả lâu còn có lời nữa. Thành ra đó là trả nợ cũ. Như cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy. Một hôm trước khi ngài ngồi thiền thì ngài mới nói với cái vị đệ tử là cho ngài 10 lượng vàng, ngài lót với cái bồ đoàn. Nửa đêm có người vô đòi cắt đầu ngài, thì mẹ ngài nói thế này: ta nợ ông vàng chứ không phải nợ mạng, 10 lượng vàng này là món nợ ngày xưa ta mắc, thì ông lấy mà đi đi. Thì người, và sau thì khi đó người, cái tên mà nó được giết mướn, nó nghe nói và nó sụp xuống nó lại ngài, xin tha tội và xin tu theo ngài. Ngài nói không được, bây giờ mà ngươi ở lại đây thì ăn đệ tử ta nó sẽ giết ngươi đó. Thành ra thôi cầm vàng mà đi đi. Thì người ta mướn với giá là 10 lượng vàng để giết tổ. Thành ra ngài cho 10 lượng vàng để trả lại cho người ta. Và sau này thay danh đổi tính, đến đây ta sẽ độ cho. Thì về sau chàng trai đó ra đi và hai đầu đổi mặt đến và xin xuất gia với ngài. Như vậy thì tổ có thần thông liễu xu được cái nhân quả. Cho nên như Phật cũng vậy, không hòa hợp oán trách những chúng sinh hại mình, thì đó là cái quả của một cái nhân xa xưa. Nên Phật nói muốn biết rõ nhân đời trước thì khi coi cái quả hiện tại, còn muốn rõ được cái quả đời sau thì coi cái nhân hiện tại. Như vậy thì Bồ Tát không giận chúng sinh và không có một chút mãi mai nào mà lưu tâm khi bị bạc đãi, là vì ngài rõ nhân quả. Các Phật tử hiểu chứ? Còn mình thì cứ nói chuyện khi không, tự nhiên mà bị như vậy. Nó rõ nhân quả thì lòng không buồn khi gặp những chuyện nghịch ý, không phải là chuyện khi không, phải không?